Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, vớt người. Cầu vé tháng, Cổ Duy cảm giác chính mình tựa hồ bị một mảnh thâm hải bao phủ. Đợi đến lại phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã ở vào một cái trong phòng học, phổ thông phòng học, bởi vì bàn học khoảng chừng hơn 50 chương. Hiển nhiên không phải là 3 năm nhị ban chỗ đó, bị chuyển rời đến nơi này. Trong lòng của hắn sợ hãi, kinh ngạc tâm tình vô cùng mỏng, nhanh chóng suy tư, đây là, đem chúng ta chia cắt ra, tiêu diệt từng bộ phận. Quỷ dị, cùng lúc trước cái kia lông xanh cương thi rất giống, đều là một loại khác loại. Cổ Duy đến phòng học cửa, chuẩn bị cưỡng ép đánh vỡ nơi này ra ngoài. Nếu như quỷ dị muốn chia cắt bọn họ, đem bọn họ đầu nhập vào bất đồng trong phòng học, hắn liền hết lần này tới lần khác muốn đem tất cả mọi người tụ hợp. Hắn nắm cái đồ vặn cửa, phát hiện đã khóa kín, chuẩn bị dùng cậy mạnh bị tổn hại. Đúng lúc này, một cái tiếng bước chân tự đứng ngoài giới xuất hiện, qua thủy tinh, có thể đã từng gặp đạo nội trống rỗng. Lại có một cái tiếng bước chân vang lên, tựa hồ có một cái người tàng hình đang tại không ngừng tiếp cận. Cổ Duy biểu tình trong chớp mắt trở nên một mảnh trắng xám. Bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể mình, kia 3 phần năng lực, đột nhiên mất đi hiệu lực, dường như biến mất, khí lực của hắn cũng trở nên cùng người bình thường đồng dạng. Trái tim bắt đầu bang bang nhảy lên. Tựa hồ lúc trước có hết thảy đều đã tiêu thất. Hắn lại biến trở về một người bình thường. Mảy may năng lực đặc thù đều không có người bình thường. Đây là áp chế. Cái kia kinh khủng quỷ dị đẳng cấp quá cao. Đem ta áp chế thành một người bình thường. Cổ Duy cái chán nhất thời hiện ra to như hạt đậu mồ hôi. Đã minh bạch đối phương kinh khủng. Hắn đã không sợ đồng dạng. 3. Cấp quỷ gì? Đối phương lại có thể đưa hắn áp chế có như thế triệt để. Chỉ có một khả năng. Trong truyền thuyết, thiên tai cấp, không có giải pháp kinh khủng. Đúng lúc này, tiếng bước chân dừng lại. Cổ Duy hô hấp trì trệ. Hắn biết, nếu như đối phương lựa chọn động thủ giết người, mình tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Trừ phi, hắn lập tức lấy ra kia bản bút ký. Lật đến trông giống một tờ, chỉ có một nhóm huyết sắc văn tự hiện ra, nhắm mắt lại, không nên nhìn, chẳng lẽ thấy được quỷ gì, liền sẽ bị chớ chú. Cổ Duy lập tức nhắm mắt lại, tại hắn nhắm mắt lại nháy mắt, tựa hồ thấy được đối diện trong phòng học một bóng người. Chính là cái kia Thương La, đối diện phòng học, đáng chết, vượt qua, 3, cấp quỷ gì. Thường là cái chán đồng dạng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Với tư cách là tổng bộ trợ giúp binh sĩ đội trưởng, thực lực của hắn vẫn còn ở phổ thông đội trưởng phía trên. Bảo vệ tánh mạng năng lực lại càng là rất mạnh. Nhưng ngay tại vừa rồi, hắn phát hiện bất luận chính mình quản lý quỷ dị chi vật, còn là mấy cái bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, đồng thời mất đi hiệu quả. Loại này kinh khủng áp chế. Chỉ có chân chính thiên tài cấp quỷ dị, tài năng làm được, lợi hại hơn nữa cầm kiếm người. Đối mặt thiên tài cấp quỷ dị, cùng người bình thường cũng không có cái gì khác nhau. Vận khí không tốt, như cũ nói chết thì chết. Tại sao có thể như vậy? Ta chỉ là xuất gia bắt cá nhân a. Thương La thở sâu. Lãnh tĩnh, lãnh tĩnh, căn cứ người nhiều mưu trí đoàn phân tích. Thiên tài cấp quỷ dị đồng dạng có loại nào đó quy luật. Ta có sống sót khả năng. Đúng lúc này, hắn phát hiện phòng học ở trong. Đột nhiên nhiều chút động tĩnh. Sàn sạt thanh âm, từ trên bảng đen truyền đến. Nhất đạo bạch sắc phấn viết dấu vết đột nhiên hiển hiện. Tựa hồ đang có một người. Tại cầm lấy phấn viết viết chữ. Kia là một cái tên. Tuy dùng một loại kỳ quái ký tự. Nhưng thấy được liền minh bạch ý tứ. Thương La Trương há miệng. vừa định đem cái tên này niệm đi ra. Tư duy chính là một bữa không tốt, hắn vội vàng che miệng của mình, không để cho mình nói ra cái tên này. Đáng tiếc đã quá muộn. Sở hữu thấy được cái tên này, hiểu rõ cái tên này người, cũng sẽ bị chớ chú, bị cửa sau lưng tồn tại tìm đến. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền từ trong phòng học biến mất. Không chỉ như thế, hắn tồn tại ở trên cái thế giới này dấu vết cũng đồng dạng bị xóa đi. Bút ký ở trong, Phương Tiên đang trầm tư. Quả nhiên, đến từ thế giới khác duy tâm tồn tại. Ta khả năng đánh không lại a, Nghiêm Khắc lại nói tiếp. Hắn nguyên thần cũng là một loại duy tâm tồn tại. Thế nhưng, cùng thế giới này quy tắc xung đột quá lợi hại. Dù cho tại dị bên trong thứ nguyên không gian, cũng không thể phát huy toàn bộ thực lực. Mà cái kia quỷ dị thế giới duy tâm tồn tại lại bất đồng. Quỷ dị bên cạnh lực lượng, rõ ràng càng thích ứng thế giới này. Vậy trước vớt người đi ra ngoài đi. Nghĩ nghĩ, Phương Tiên khống chế vô hồi đường tính chất đặc biệt. Tại đã bị phi hồng sắc ánh trăng phong tỏa trong trường học. Bỗng nhiên nhiều hơn một con đường. Vô hồi đường, chỉ là lúc này vô hồi đường cũng không phải bế hoàn hình dạng. Ngược lại biến thành một mảnh thẳng tắp, liên thông ngoại giới, đây là đối với tính chất đặc biệt mặt khác một loại vận dụng. Con đường này trực tiếp hiển hiện tại Cổ Duy trước mặt. Đồng dạng, cũng hiển hiện tại Mai Lệ, Bạch Thạch đều còn sống cầm kiếm mặt người trước. Lúc này bọn họ, cùng người bình thường không có cái gì khác nhau. Đối mặt loại này đẳng cấp quỷ dị, liền sức phản kháng đều không có. Nhắm mắt lại Cổ Duy, đột nhiên đã nghe được tiếng mưa rơi, tích tí tách hạt mưa, mang theo hàn ý, trước mặt đánh tới, nơi cuối đường, một cái cụt một tay thân ảnh, tại mưa bên trong hiển hiện, từng bước một tiến lên, bắt lấy Cổ Duy cánh tay, ra bên ngoài kéo lấy đi, đây là đã bị Phương Tiên sơ bộ phục tùng, bắc khoát. Cổ Duy như cũ không dám mở mắt. Đồng thời thấp thoáng cảm giác được đây là bút ký an bài. Đi theo cỗ này lôi kéo lực lượng, từng bước một đi lên vô hồi đường. Nào đó ở giữa phòng học ở trong, Mai Lệ có chút khó có thể lý giải địa nhìn qua trước mắt quỷ gì. Vô hồi đường, quỷ chi ngơ, nàng đều vô cùng quen thuộc. Mà cái kia cụt một tay thân ảnh, có chút tương tự tập kích phân bộ quỷ gì. Những cái này quỷ dị dung hợp cùng một chỗ, đại biểu cho cái gì? A, lại hét thảm một tiếng từ trong phòng học xung quanh truyền đến. Kia ẩn chứa trong đó kinh khủng cùng tuyệt vọng, khiến Mai Lệ dùng mình một cái. Tiếp tục đứng ở thiên tai cấp quỷ dị, nhất định là chết. Liều, nàng xem thấy đã trở nên hư ảo đường. Cắn răng một cái, đi tới, trong chớp mắt. Bóng người của nàng liền trong phòng học biến mất, có chút cố sức, nhưng có vị của ta cách trèo trống. Vô hồi đường đều tính chất đặc biệt, còn có thể miễn cưỡng đỡ đòn cái kia tồn tại áp chế. Phát huy tác dụng, bút ký bên trong, Phương Tiên nguyên thần bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị xuất kích. Trung quy, như vậy duy tâm tồn tại, đại khái đã thoát khỏi cứng nhắc quy luật. Sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn vớt người đi. Đang hành tàu tại vô hồi trên đường Cổ Duy. Đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Một loại khó có thể lý giải quỷ dị. Xâm lấn vô hồi đường. Hướng hắn tập kích mà đến. Loại này cảm giác rất khó miêu tả. Nhưng vô cùng rõ ràng. Làm hắn biết ngăn không được này một sóng tập kích. Hắn nhất định sẽ chết. Mà lúc này hắn đã bị áp chế cùng người bình thường không sai biệt lắm. Duy nhất có thể làm, tựa hồ chỉ có, Cổ Duy không chút nghĩ ngợi mà đem bút ký ném hướng sau lưng. Móa, bút ký bên trong, Phương Tiên thầm mắng một câu, nhưng vẫn là nguyên thần chi lực lao ra. Trong hư không không có hình gợn sóng bùng nổ, này một bên trong khu vực, tất cả mưa đều tự động tránh lui. Này một lần cuối cùng tập kích, cuối cùng bị Phương Tiên ngăn cản hạ xuống. Ngoại giới thanh đạm ánh trăng rơi, hiển hiện tại Mai Lệ đám người trước mắt. Bọn họ đột nhiên cảm giác cùng quỷ dị chi vật liên hệ khôi phục, lại có thể sử dụng. Chúng ta ra. Mai Lệ toàn thân dùng mình một cái, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình lại có thể từ loại này đẳng cấp quỷ dị bên trong còn sống. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.